Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 710, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 20, nàng cùng Hạ Tổng nói. Chỉ cần Hạ Tổng không bưng ngài. Đoạn video này nàng liền tiêu hủy. Hạ Tổng liền chỗ thương lượng đều chưa cho Thiên Ca. Trực tiếp cự tuyệt nàng. Thật ra thì cái video này tại chụp Cửu Trọng Cung thời điểm cũng đã bị Thiên Ca bắt đầu ra bên ngoài nổ. Chẳng qua là càng về sau càng không đè ép được. Cho nên rất nhiều chuyện Hạ Tổng chỉ có thể bị buộc tăng nhanh bước chân. Giống như là ngài mới vừa hỏi như vậy. Hạ Tổng là sợ chính mình làm liên lụy ngài, mới đem ngài đưa đi hoàn ảnh. Bởi vì hắn không xác định như vậy video ra ánh sáng sau có thể hay không dính líu đến YC. Hoàn ảnh, nghe được hai chữ này, Quý Ức bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình đoạn thời gian trước có chút nghe thấy, Trần Bạch cũng phải đi hoàn ảnh. Nàng giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì một dạng. Vênh váo môi lên tiếng. Cho nên, người tiếp theo cũng tới hoàn ảnh. Có thể là đề tài thay đổi quá nhanh. Trần Bạch dừng một chút, mới gật đầu, là hắn sắp xếp. Trần Bạch trần chờ mấy giây, lên tiếng, vâng, là ý tứ của hắn, là ý tứ của hắn. Rõ ràng nhàn nhạt một cái đáp lại, để cho Quý Ức khóe mắt lệ, phảng phất đứt dây trân châu. Một viên tiếp lấy một viên đi xuống đập, nguyên lai, tại nàng không biết sau lưng, hắn lại vì nàng lưng đeo nhiều như vậy. Hắn rõ ràng đều nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nhưng hắn còn nghĩ vì nàng cửa hàng đường lui. Hắn là sợ nàng một người tại hoàn ảnh. Không có hậu đài. Bị ủy khuất. Đoạt tài nguyên. Bó tay toàn tập. Cho nên hắn để cho Trần Bạch cũng tới hoàn ảnh. Hắn là rời đi nàng. Nhưng hắn lại đem hắn tín nhiệm nhất. Có năng lực nhất bằng hữu. Để lại cho nàng. Quý Ức càng muốn. Khóe mắt rơi lệ càng nhiều. Trần Bạch không có lại nói chuyện. Hắn ở trước mặt Quý Ức ngồi một hồi, sau đó đứng dậy, tiến vào thư phòng, qua đại khái một phút bộ dáng. Hắn cầm một sấp văn kiện, theo thư phòng đi ra, gãy trở về đến trước mặt Quý Ức. Hắn đứng một hồi, mới đưa tài liệu đưa về phía Quý Ức. Đây là Hạ Tổng để cho ta chuyển giao cho ngài. Quý Ức ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Bạch do dự một hồi, mới nhận lấy, mở ra cặp văn kiện. Từ bên trong rút ra chính là một phần cổ phần chuyển nhượng sách. Hạ Quý Thần cho nàng cổ phần chuyển nhượng sách làm cái gì? Quý Ức không hiểu ngẩng đầu lên. Vừa liếc nhìn Trần Bạch. Sau đó mới cẩn thận đi xem chuyển nhượng trong sách nội dung. Khi nhìn đến tên của công ty thời điểm. Nàng giống như là bị người ngay đầu hung hãn mà gõ một gậy bỗng dưng trố mắt ở. Công ty kia, nàng quá quen thuộc. Đó là nàng đã từng lấy tên. Đó là nàng đã từng một tay chế mà tới phòng làm việc. Bây giờ lại thuộc về Thiên Ca. Nàng một mực cũng nghĩ muốn đem công việc này phòng cầm về. Chẳng qua là trong tay nàng không có nhiều tiền như vậy. Cũng không có một cái cơ hội thích hợp. Cho nên cổ phiếu nàng chỉ thu mua một chút xíu. Nhưng nàng không nghĩ tới. Trong tay của Hạ Quý Thần lại có thể có nhiều như vậy Thiên Ca phòng làm việc cổ phiếu. Hạ Tổng nói, công việc này phòng là ngài, cho nên hắn trước khi đi, suy nghĩ rất nhiều phương pháp, tốn rất nhiều tiền, giúp ngài thu mua nhiều cổ phần như vậy. Khả năng hiện tại ngài còn chưa phải là lớn nhất cổ đông, nhưng là không liên quan. Hạ Tổng cùng Hàn Tổng chào hỏi, sau này sự tình, Hàn Tổng cũng sẽ giúp ngài. Quý Ức phảng phất không có nghe được lời Trần Bạch nói một dạng. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn lấy tài liệu nhìn. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Qua không biết bao lâu. Bên mép của Quý Ức. Mới có âm thanh tràn ra. Hắn không có gạt ta. Hắn theo chưa từng lừa ta. Theo thanh âm của nàng vang lên. Trang giấy trong tay của nàng nhẹ nhàng run lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.